Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tiểu Thần Thông Liệt Sơn Quyền. Cùng những người khác khác biệt, Phong Khâu nói chuyện cười ha hả, rất ôn hòa, không có vênh váo hung hăng cảm giác. Từ chiến lực bảng xếp hạng liền có thể nhìn ra, hắn là cái tương đối là ít nổi danh người. Hắc hắc, Phong Sư Huynh quá khen. Tiểu đệ nào có ngươi nói tốt như vậy? Vương Thần cười nói. Tốt. Nhàn nói không nói nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Không cần lưu thủ. Ngươi ta toàn lực xuất thủ chính là. Phong Khâu nói chuyện. Trên thân đã có bảng bạc chiến ý bốc lên. Hôm qua hắn nhìn Vương Thần tỉ thí. Đối phương tuổi tác tuy nhỏ. Chiến lực lại là nửa điểm không kém ai. Để hắn khát vọng cùng đối phương một trận chiến. Dầm dầm dầm. Tốt. Vương Thần cũng là chiến ý ngút trời. Ngày hôm qua tỉ thí, thực lực của đối thủ quá yếu. Căn bản không thể bốc lên hắn chiến đấu dục vọng. Lần này hắn có thể buông tay đại chiến. Vô tận tinh lực tại hắn bên trong bộc phát. Thân thể của hắn tựa như một tôn thiên địa hỏa lò. Khí tức như uông dương đại hải bộc phát. Đây là Vương Thần lần thứ nhất trước mặt người khác hiển lộ thực lực. Hắn vô tận nhục thân thần tàng bị mở ra. Toàn thân đều có một tầng đạm kim sắc quang mang quanh quần. Hắn không dám vận dụng linh lực. Linh lực khẽ động, lập tức liền sẽ đột phá thối cốt cảnh giới. Hảo tiểu tử này là tu luyện thế nào? Hắn thân thể này lực lượng nghịch thiên. Một đám trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Nhị trưởng lão hoảng sợ nói. Oa, đây chính là Vương Sư Huynh thực lực chân chính sao? Ta cảm giác trong cơ thể của hắn năng lượng giống như một con viễn cổ hung thú. Đây là người sao? Có đệ tử há to miệng. Lão thiên gia của ta. Các ngươi nhìn, Vương Thần thân thể đang phát sáng. Thật thần kỳ nha. Có người nữ đệ tử ngạc nhiên nói. Chiến, Vương Thần hét lớn một tiếng. Dưới chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Mảng lớn nham thạch vỡ ra. Hắn mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên. Như roi thép đá ngang mang theo lăng lệ hàn mang. Thẳng quét Phong Khâu. Vẫn là không cần linh lực sao? Phong Khâu sắc mặt ngưng tụ. Hắn tiện tay vỗ túi chữ vật. Một thanh trường đao nơi tay. Toàn thân linh lực điên cuồng rót vào trường đao. Thân đao tại ông ông tác hưởng. Sắc bén trường đao bổ ra. Nghênh tiếp Vương Thần đá ngang. Đương đương đương. Trường đao bổ vào Vương Thần trên đùi vậy mà truyền đến từng đợt kim loại giao minh thanh âm. Phong Khâu biến sắc, dưới chân hắn trầm xuống. Thân thể đang đăng đăng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Hắn thầm hô biến thái. Đối phương vậy mà có thể lấy nhục thân chi lực đối cứng linh binh. Phong Khâu dùng sức đạp lên mặt đất. Thật sâu ngừng lại lui lại thân thể. Dưới chân mặt đất nham thạch bị hắn đăng xuất một cái hố to. Tiện tay vung lên trường đao. Trong thân đao bay ra một đầu phun lửa hỏa long hư ảnh. Hỏa long phun ra một đạo ngọn lửa. Trường ngâm một tiếng. Thân thể khổng lồ thẳng đến không trung Vương Thần. Mở. Vương Thần hét lớn một tiếng. Màu vàng kim nhạt nắm đấm thuận thế vung ra. Một cái to bằng vại nước nắm đấm nổ bắn ra mà ra. To bằng vại nước nắm đấm toàn thân kim hoàng. Như đúc bằng vàng ròng. Chiếu sáng rạng rỡ, oanh, phanh phanh phanh, nắm đấm màu hoàng kim nện nện hỏa long trên trán. Hỏa long thân thể chấn động, nổ tung lên, nắm đấm màu hoàng kim mờ đi một tia, thẳng đến trên đất Phong Khâu. Cái sau ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, hai tay nắm ở chuôi đao, hét lớn một tiếng, mở, ầm, nắm đấm màu vàng óng nổ tung, Phong Khâu thân thể lại lui, phốc phốc phốc. Ăn khớp âm bạo thanh vang lên. Vương Thần đá ngang lại đến. Phong Khâu hoảng hốt. Vội vàng hoành đao đón đỡ. Đương đương ầm. Phong Khâu sắc mặt trắng nhợt. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cầm đao hai tay đều chết lặng. Rốt cuộc khống chế không nổi thân hình. Bay ngược ra vài chục trượng. Phốc phốc. Ngay cả nôn hai cái máu tươi. Hai người giao thủ nói đến nhanh. Kỳ thật cũng chính là thời gian trong nháy mắt. Phong Khâu từ dưới đất đứng lên. Hắn còn tại ho ra máu. Hai cánh tay đều tại có chút phát run. Vương Thần sau cùng ba cái đá ngang lực đạo thực sự quá lớn. Hắn cười khổ nói, Vương Thần sư huynh thực lực cường đại, tại hạ không phải là đối thủ, ta nhận thua. Vương Thần gật đầu, hai tay ôm quyền, Phong sư huynh khách khí, đã nhường, thắng, thắng, Vương Thần sư huynh lại thắng. Một cái đại yên đệ tử khoa tay múa chân, hưng phấn kêu to, giống như người thắng là hắn như vậy. Vương Thần sư huynh đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi có phát hiện hay không? Vương Thần chưa hề liền không vận dụng qua linh lực, đều là dùng nhục thân tại chiến đấu. Có đệ tử cũ đánh giá, có ý tứ. Hồ Nhất Đao khóe miệng mỉm cười, một tia chiến ý ở trên người hắn quanh quẩn. Đây là hắn lần thứ nhất đối Vương Thần bộc phát chiến ý. Hôm qua cái sau biểu hiện còn không bằng pháp nhãn của hắn. Trương Ngạo Tiết nhìn thoáng qua trên trận đi về tới thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tiểu tử này không tệ, có khả năng tiến vào trước ba. Có trưởng lão mỉm cười nói, thú vị tiểu tử, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thối cốt cảnh giới võ giả có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Tam trưởng lão trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Đại trưởng lão ngồi trên ghế, tay vuốt chòm râu, mở lời nói, trận này Vương Thần thắng, thu hoạch được một phần. Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc, Hồ Nhất Đao đánh bại Tư Đồ Thiên Tiết đến một phần, Trương Ngạo Tiết đánh bại Mạnh Kiều Kiều đến một phần, Lý Kỳ đánh bại Dương Duyên Chiêu đến một phần, Vương Thần đánh bại Phong Khâu đến một phần, Hàn Thụy đánh bại Lương Gia Bảo đến một phần. Vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Vương Thần một vòng này đối thủ là Mạnh Kiều Kiều. Vương Thần nhẹ nhõm chiến thắng Mạnh Kiều Kiều, lại được một phần. Hai vòng về sau chỉ có Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Lý Kỳ, Vương Thần bốn người là hai điểm. Một vòng này không có gì đáng xem, đều là không có xuất hiện cường đại người đối bính. Vòng thứ ba tỉ thí trận đầu liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trương Ngạo Tiết đối chiến Lý Kỳ, hai cái này chiến lực bảng trước ba cự đầu rốt cục đụng phải là Trương Ngạo Tiết cùng Lý Kỳ. Chiến lực bảng thứ hai cùng thứ ba, Lý Kỳ có thể thắng sao? Tôn Thượng Hương nháy mắt, không nói được. Chiến lực bảng chỉ là đại khái xếp hạng, cũng không thể quá chính xác khảo thí ra cá nhân thực lực. Lý Kỳ cũng không thể khinh thường. Yên Phi Hồng nói, ha ha, trận này có ý tứ. Một đám trưởng lão cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người của hai người. Công pháp trưởng lão nói, Trương Ngạo Tuyết, rốt cục đến hai chúng ta. Cùng những người khác chiến đấu thật sự là không có ý nghĩa. Ta chỉ muốn cùng ngươi còn có Hồ Nhất Đao đối chiến. Lý Kỳ ngạo nghễ nói, thật sao? Trương Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, nàng tựa hồ không quá ưa thích Lý Kỳ. Mở lời nói, ta chỉ muốn cùng Hồ Nhất Đao chiến đấu. Trương Ngạo Tiết ý tứ rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt. Lý Kỳ con ngươi co rụt lại, âm trầm nói ra, vậy ta trước hết đánh bại ngươi, tại đánh bại Hồ Nhất Đao. Trương Ngạo Tiết chép miệng một cái đi, tùy ý nói, chỉ bằng ngươi, đánh trước bại ta rồi nói sau. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia âm độc chi sắc, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ngươi tất bại, nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Trương Ngạo Tiết không kiên nhẫn, xuất ra mình linh kiếm, muốn chết. Lý Kỳ giận dữ, đối phương thái độ làm cho hắn mười phần không thích, hắn tiện tay tại bên hông vỗ, trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh trảm mã đao, độc thân toàn thân đen nhánh. Chuôi đao rất dài, có thể đơn hai tay cùng lúc sử dụng. Cuồng bạo linh lực điên cuồng tràn vào trường đao. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, dùng sức một bổ, một đạo to lớn đao mang trống rỗng sinh ra. Đao mang to lớn vô cùng, chiều rộng 2 mét, dài mấy chục thước. Lăng thiên đao mang tựa hồ muốn xuyên phá hư không. Tốc độ cực nhanh, xoát một tiếng liền đến Trương Ngạo Tiết trước mắt. Cái sau thân hình tại đao mang trước lộ ra nhỏ bé như vậy. Xoát xoát xoát, Trương Ngạo Tiết sắc mặt như thường, đều bên trong trường kiếm huy động, nhanh đến cực hạn ba kiếm điểm tại to lớn đao mang bên trên. Đinh đinh đinh, ba tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Oanh, to lớn đao mang kịch liệt run run. Phốc phốc phốc, vỡ vụn thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thường thôi. Xem kiếm. Trương Ngạo Tiết tay áo dài vung lên, từng đạo kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp. Ông, một tiếng, tất cả kiếm ảnh trên không trung hình thành một cái cự đại trường kiếm. Siêu, trường kiếm nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Lý Kỳ ngực. Mở, Lý Kỳ hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, đao quang lóe lên, tinh chuẩn bổ vào đại kiếm trên mũi kiếm. Oanh, cự kiếm biến mất, đăng đăng đăng. Lý Kỳ dưới chân trầm xuống, liền lùi lại ba bước, mặt đất bị hắn dẫm ra mấy cái dấu chân. Hắn sắc mặt vi kinh. Siêu, Trương Ngạo Tiết nhẹ nhàng thân thể mềm mại trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Kỳ trước mắt. Lăng lệ kiếm chiêu một kiếm nhanh hơn một kiếm, Lý Kỳ chỉ có thể vội vàng vung đao đón đỡ. Đinh đinh đinh, đương đương đương, Trương Ngạo Tiết kiếm pháp nhanh đến cực hạn. Hai người đấu mười mấy chiêu, Lý Kỳ liền hiển lộ dấu hiệu bị thua. 20 chiêu về sau, một đạo kiếm mang đột phá Lý Kỳ trường đao, từ hắn xương quai xanh xuyên qua thân thể của hắn. Phốc thử, phanh phanh, Lý Kỳ thân thể trước sau cắt tuôn ra một đoàn huyết hoa. Thân thể của hắn hướng về sau lui nhanh vài chục bước mới dừng thân hình, hắn một tay che vết thương, đỏ thắm máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Trương Ngạo Tiết thu hồi trường kiếm, nhìn thoáng qua đối phương nói ra, Lý Kỳ, chỉ những thứ này thủ đoạn sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, Lý Kỳ bại, hắn không phải là đối thủ của Trương Ngạo Tuyết. Có người nói, cái này rất bình thường. Hắn là chiến lực bảng thứ ba, Trương Ngạo Tiết sư tỷ là thứ hai. Thua cũng là nên. Một cái đệ tử cũ nói, lão đại bại, ghê tởm Trương Ngạo Tuyết. Một cái mập mạp đệ tử cũ nói, Lý Kỳ sắc mặt âm tình bất định. Trương Ngạo Tuyết, hiện tại nói thắng, ngươi cao hứng quá sớm. Ta còn có một chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được, coi như ngươi thắng. Chỉ là ta một chiêu này uy lực cực lớn, ta cũng là miễn cưỡng thi triển, ta sợ sẽ làm bị thương ngươi. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Trương Ngạo Tiết cười, thật có ý tứ, còn muốn để cho ta nhận thua, có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Khặc khặc, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Kỳ âm lãnh cười một tiếng, thu hồi trường đao, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng tràn vào hữu quyền bên trong. Hữu quyền của hắn cấp tốc bành trướng, trên cánh tay lỗ chân lông có tinh mịn huyết châu chảy ra. Bộ mặt vặn vẹo, trong cổ gân xanh từng chiếc bại lộ, hắn hét lớn một tiếng, tiểu thần thông, liệt sơn quyền, một con to lớn nắm đấm xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. To lớn nắm đấm dài rộng đều có vài chục trượng, giống như một cái cự nhân nắm đấm, giống như thực chất, cự quyền mang theo thiên địa uy áp, mang theo tỏa hồn đoạt phách khí thế, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Trương Ngạo Tuyết. Tiểu thần thông, lại là tiểu thần thông. Tiểu tử này chỗ nào học được tiểu thần thông? Có trưởng lão hơi kinh ngạc. Trời ạ, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Thật là đáng sợ, ta làm sao chưa hề chưa thấy qua? Một cái đệ tử mới ngạc nhiên nói. Một cái đệ tử cũ nhẫn nhịn hắn một chút, cười khẩy nói. Không kiến thức tiểu tử. Đây là tiểu thần thông. Nguyên lai đây chính là tiểu thần thông. Thật mạnh, một đám đệ tử mới nghe vậy giật mình. Nhao nhao cảm thán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.